Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Khả năng liền làm rơi đồ đây. Bạch Sách chứng kiến trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này tự nhiên cũng chứng kiến Bạch Sách. Cùng Bạch Sách bất đồng chính là, Bạch Sách đối với trung niên nam tử này không có hứng thú gì. Nhưng trung niên nam tử này đối với Bạch Sách tồn tại lại là vô cùng kinh ngạc. Ai đây à? Người đàn ông trung niên chỉ vào cái kia ngồi ở máy chơi game trước. Như trước diện vô biểu tình ăn đồ ăn vặt, Bạch Sách kinh ngạc hỏi. Một bên Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi về sau, nhìn Bạch Sách nói thẳng. Ta ở chỗ này đối thủ cũng là cái này vị diện người mạnh nhất. Bạch Sách, Bắc Lam Lăng Hiên nói xong về sau, cũng là hướng về phía Bạch Sách lại nói. Ta đây thúc, cơ xong. Bạch Sách đáp một tiếng, xem như là chào hỏi. Mà cái này cơ song tác thì là vẻ mặt sợ hãi than nhìn một bên Mạn Bất Kinh Tâm Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ngươi được đấy tiểu tử, kết giao bằng hữu, ngoặc kép, không phải bằng hữu, là đối thủ. Tức thì Bắc Lam Lăng Hiên cắn cải chính nói. Bất quá, cái này cơ song tác thì không có quản Bắc Lam Lăng Hiên, mà là vẻ mặt hưng phấn đi tới Bạch Sách trước mặt. Hai tay nắm ở Bạch Sách cái kia cầm trong tay đồ uống tay kích động nói. Lăng Hiên hắn không cho ngươi thêm phiền phức chứ. Ôi chao, Bạch Sách cũng không biết cái này cơ song làm sao như vậy. Bất quá, sau lưng Bắc Lam Lăng Hiên thì tại này thì cắn răng nói. Thúc, ngươi đến cùng tới đây làm gì? Dù sao ngươi nếu như bắt ta trở về, ta có thể không trở về ngang. Nghe Bắc Lam Lăng Hiên lời nói, cơ song quay đầu hướng Bắc Lam Lăng Hiên nói, ta thật là có khoảng không tới quản ngươi, ta cũng không phải là chuyên tới tìm ngươi. Vậy ngươi tới là làm cái gì? Bắc Lam Lăng Hiên có chút sững sờ đạo, chẳng qua đang nói xong về sau, Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là nhướng mày nói, không đến mức đi, một cái xích hồng hạm đội, để cho ngươi đều tới. Một cái xích hồng hạm đội đương nhiên không đến mức, chỉ bất quá, chúng ta phát hiện lần này không chỉ có xích hồng hạm đội, còn có Nguyên Luân hạm đội, Vân Bình hạm đội, đều ở đây tập hợp lực lượng. Cái này cơ song chính mình tìm một vị trí, ở Bạch Sách bên cạnh tọa hạ rồi nói ra. Cái này cơ song nói xong về sau, không riêng Bắc Lam Lăng Hiên sửng sốt, Bạch Sách cũng là lăng tại chỗ. Nguyên Luân hạm đội, Vân Bình hạm đội vậy là cái gì quỷ a hát? Cơ song đang nói xong sau cũng là khoát tay một cái nói. Cái này rất bình thường. Cái này vị diện có dung luyện sư, còn có ngân siêu, còn có đếm không hết lưu quang thạch. Tuy là cái này vị diện thực lực cao thấp là phi thường cấp thấp, thế nhưng chỉ bằng cái này ba món đồ, tối thiểu giá trị một cái tôn cấp vị diện. Đây vẫn chỉ là phát hiện, còn rất nhiều không có phát hiện, nói không chừng có lớn hơn bảo tàng. Bất kể là chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều, hay là hắn nhóm Thiên Bang quân đoàn, đều sẽ không dễ dàng đưa cái này vị diện tặng cho đối phương. Ta là sốt ruột tới thăm ngươi có sao không? Trước giờ qua đây, hiện tại chúng ta đã ở tập hợp lực lượng, lập tức đợt thứ hai, kỳ thứ ba, thứ tư kỳ bộ đội tăng viện đã ở hướng nơi đây đuổi. Cơ song nói Bạch Sách căn bản là nghe không hiểu nói. Bắc Lam Lăng Hiên như có điều suy nghĩ, xem bọn họ tập hợp thời gian, không sai biệt lắm là 9 cái tháng về sau. Đến lúc, cái này vị diện chính là trận chiến đấu này bùng nổ khu trung tâm. Cơ song một bên thân thể tựa ở video game máy móc lên, một bên trong tay cầm đồ ăn vặt ăn, chẳng hề để ý nói đạo. Tuy là cái này cơ song nói cái này sự tình dường như phi thường nghiêm trọng, chỉ bất quá cũng không có theo cơ song mặt trên thấy cái gì sợ hoặc những thứ khác cái gì thần tình. Cơ song nói xong về sau, vỗ vỗ đồ ăn trên tay cặn về sau, nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, cho nên ngươi có thể ở chỗ này chơi 6 cái tháng. Muốn trước giờ 3 cái tháng rời đi nơi này. Hiểu không? Bắc Lam Lăng Hiên Tác thì là căn bản không quan tâm nói. Đến lúc đó lại nói đi. Cơ Song cũng càng không quan tâm nói. Ừ, đến lúc đó ngươi không đi, ta liền đem ngươi trói đi. Bắc Lam Lăng Hiên, ngoặc kép, nói xong những thứ này về sau. Cơ Song cũng đột nhiên đổi một lần trạng thái. Nhìn Bắc Lam Lăng Hiên cười hắc hắc nói. Làm sao? Muốn không đến một ván? Ngươi nếu như thắng một ván, ta để ngươi ở đây chờ lâu một cái tháng. Ngươi nếu như thắng hai cục để ngươi chờ lâu hai cái tháng. Nếu như thắng ba cục, ta liền không được đuổi ngươi đi. Cha ngươi nơi nào ta đi nói. Bắc Lam Lăng Hiên hai mắt tỏa sáng nói. Vậy tới a, cái này Cơ Song nói tới một ván chính là video game máy móc. Bạch Sách làm cho địa phương, ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, cầm trong tay cầm máy Xbox chơi chính mình. Mà Cơ Song cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người tác thì là ở một bên đùng đùng đùng đè xuống kiện. Nhưng sau trong phòng này chính là Cơ Song mỗi bên chủng gào tiếng. Bạch Sách ngồi ở một bên chơi cầm máy Xbox thời điểm, không khỏi nhíu, người này rốt cuộc là có phải hay không thật cửu tinh chiến thần à? Làm sao nhất chơi bắt đầu du đùa giỡn về sau, liền không hề giống đâu. Trong miệng cắn nửa khối bánh ngọt, hàm hồ không rõ hô, không có nửa điểm hình tượng đáng nói. Cái này tiếp một đoạn thời gian, Bạch Sách ba người vẫn tại cái này ngân long chiến hạm bên trong trạch lấy. Mà cái này Cơ Song tác thì là lấy tới vài bộ phận cầm máy Xbox. Những thứ này cầm máy Xbox là có thể online, có thể cùng nhau chơi. Bạch Sách ba người nhất người một bộ. Ba cái người ở nơi này ngân long chiến hạm bên trong mỗi ngày ngồi vây chung chỗ cúi đầu chơi du đùa giỡn. Mà ngân long chiến hạm đến Hưng Liêu phủ vị trí về sau, Bạch Sách cũng không đi Hưng Liêu phủ chiến sĩ phân bộ đi báo cáo. Đến lúc này, bất kể là Cơ Song cũng tốt, vẫn là Bắc Lam Lăng Hiên cũng được, cũng không để cho Bạch Sách đi. Nói thiếu một cá nhân chơi du đùa giỡn không có ý tứ. Cái này thứ hai, quan trọng nhất là, bởi vì Bạch Sách là trước giờ đến, Bạch Sách đồng đội gì gì đó muốn hai thiên sau mới có thể đến. Cho nên coi như Bạch Sách hiện tại đi báo cáo, cũng không chuyện làm. Cho nên, cái này mấy thiên, Bạch Sách liền một mạch cùng Cơ Song còn có Bắc Lam Lăng Hiên hai người kia ngồi xổm ngân long chiến hạm bên trong chơi du đùa giỡn. Còn vấn đề ăn cơm, đó chính là ba cái người cây kéo bao quần áo chùy, ai thua người nào đi ra ngoài mua cơm. Bất quá, cơ bản trên đều là Bắc Lam Lăng Hiên thua. Mà Bắc Lam Lăng Hiên người này đi ra ngoài mua cơm cơ bản trên chính là mua mì sợi, gì cũng không mua. Ba cái người cứ như vậy đói ăn, ăn chơi khốn liền trực tiếp nằm trên đất, trực tiếp ngủ. Có đôi khi Bạch Sách tỉnh lại, không phải ôm Bắc Lam Lăng Hiên chân, chính là ôm Cơ Song chân ngủ. Đương nhiên, Bạch Sách chân cơ bản trên cũng là bị người khác ôm. Có đôi khi nếu như thực sự mệt mỏi, nhưng lại đến trò chơi lúc khẩn cấp quan trọng không thể ngủ lời nói, Bạch Sách liền lấy ra đan dược, ba cái người uống thuốc. Nhưng sau đang tiếp tục gan du đùa giỡn. Ba ngày này thời gian vội vã mà qua, Bạch Sách còn thiếu Bắc Lam Lăng Hiên hai lần chiến đấu. Thương nghị lấy sau còn. Đến thứ ba thiên vào lúc giữa trưa, Bạch Sách ba cái người rối bù vây quanh ở trên đất. Ăn bữa trưa, ngươi làm sao lại mua vật này a? Có thể hay không thay cái trò gian trá a? Cơ Song cái kia chưa tỉnh ngủ mặt, nhìn trước mặt cái kia bày đặt hành thái rau thơm mì sợi ghét bỏ đảo. Bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên ăn nhưng thật ra rất thơm nói. Cái kia ngươi có bản lãnh đi mua a? Ai cho ngươi thua đây? Vừa nghe muốn chính mình đi xuất môn mua cơm, Cơ Song cũng không được tất tất. Bạch Sách ở một bên còn tốt, đến trường cuối tháng không có tiền thời điểm, liên tục ăn xong một tuần mì ăn liền đều không gì. Ăn ba thiên mì sợi liền càng không có gì. Bạch Sách cúi đầu ăn đồ thời điểm, bên cạnh Cơ Song đột nhiên dùng chân đạp đạp Bạch Sách chân, cau mày nói: "Ta nói, ngươi muộn mấy thiên đi báo cáo không được mà. Chúng ta cái này quan lập tức phải qua đây, đến lúc đó khả năng liền làm rơi đồ." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.